mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2247, Thanh Mai Trúc Mã hai nhỏ vô tư 29, góc truyện audio.com, tiểu manh hoa tỉnh lại, không như bất luận kẻ nào dự liệu, chuyện thứ nhất chính là tìm ca ca, sau gây tê chỗ động dao, phi thường không thoải mái, tiểu manh hoa khóc mắt sưng đỏ, thân thể của cô lại không thích hợp giảm đau tê, thời gian hạ bảo bối tới cô cũng khóc nửa giờ, bé vừa mới đi thử xe đẩy, liền đi như vậy một hồi mà thôi. Ca ca, tiểu manh hoa thân thủ muốn bé ôm, hạ bảo bối thúc xe đẩy châm chọc, anh sẽ cần người ôm đây. Ca ca, thỏa thích, tiểu manh hoa khóc được thở dốc, hạ bảo bối chống quải trượng đến, ngồi vào trên giường, đem cô đè xuống đi, ngoan ngoãn nằm không nên cử động, đau đâu. Đâu đau, không thoải mái, hai ngày nữa thì tốt rồi, hạ bảo bối mở mắt nói mò, ca ca hôn một cái, em phiền chết, hạ bảo bối hung thần ác sát trường cô, lại ầm ĩ liền càng đau đớn. Khuôn mặt tiểu manh hoa như bánh bao, miệng mở, đang muốn khóc lớn, hạ bảo bối cúi đầu hôn cô một chút, không được khóc. Tiểu manh hoa nức nở tay mập mạp lau nước mắt ghét xà xà, ghét xà xà. Anh cũng ghét, lão tử sau này ở trong rừng rậm gặp được một giết một báo thù cho em. Hạ bảo bối có một chút đau lòng, cô ở trong thế giới đơn thuần, khả năng chỉ là cảm thấy bị rắn cắn, cho nên cô không thoải mái. Cũng không biết trái tim của cô, vấn đề lớn như vậy, có lẽ, phụ mẫu cô nói với cô, nhưng mà cô cũng không hiểu. Tiểu manh hoa đã tỉnh, rất nhiều người đến xem cô, đại ca ca đại thì các tiểu đệ hài lòng, người một nhiều, lại có hạ bảo bối bên người cùng, cô cũng không khóc náo loạn, ngoan ngoãn tiếp thu mọi người cho đồ ăn vặt. Hoa hoa, cậu muốn giảm cân, Đan Đan nói, tiểu manh hoa cắn tiểu ngón tay béo, không muốn giảm béo, bụng đói không thoải mái. Cậu xem cậu mập như vậy, đem chân Hạ Thiên cán gãy, cậu còn không giảm béo. Đan Đan cười nói, tiểu manh hoa con mắt trợn tròn, này mới phát hiện một chân ca ca nhà cô còn đang bó thạch cao. Hạ bảo bối vừa mới muốn nói một câu chúc mừng, rốt cục phát hiện, liền nhìn thấy tiểu manh hoa nhắm mắt lại, há to mồm oa oa khóc lớn, khóc phải gọi tê tâm liệt phế kinh thiên động địa. Mọi người, một cô thiếu nữ nói, này, sẽ không nói, người nhà Hạ Thiên không nói gì, xem một chút càng làm cô chọc khóc. Chỉ là nói đùa mà thôi. Đan Đan thừa nhận cô có chút ác ý thế nhưng cô không làm cái gì đây là sự thực Mọi người bảy miệng tám lưỡi hống tiểu manh hoa cô khóc được mắt không mở ra được. Hạ bảo bối quả thực lấy cô không có biện pháp nào. Tiểu manh hoa, đừng khóc, em vừa mới mổ sẽ khóc thành như vậy, vết thương càng đau. An Tiêu Dao chờ người ở bên tường nhìn bé hống tiểu manh hoa, kể từ khi biết sự lựa chọn của bé, nhìn một màn này, An Tiêu Dao tâm tình thập phần. Phức tạp, hoa hoa hoại, hoa hoa áp đoạn chân ca ca, ô ô ô ô hoa hoa thật xấu. Ca ca nhất định không thích hoa hoa không phải cố ý. Hạ bảo bối trên đầu lăn xuống ba vạch đen, mọi người nguyên bản ở lời hống của cô cười, sau đó tiếng chuông huấn luyện vang lên, trong phòng bệnh 3 giây đồng hồ đi được sạch sẽ, chỉ còn lại có An Tiêu Dao vài người. Hạ Thanh cười lạc giọng, đáng yêu như thế ta thực sự muốn ôm về nhà. Hạ bảo bối liếc cô một cái cúi đầu hống cô, oa oa, em vừa khóc ca ca chân liền đau, em thực sự còn muốn khóc sao? Cách chương.